Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiết và những người khác mẫn cảm phát giác ra Kỳ Tư Vĩnh có chỗ nào đó không giống như trước, người vẫn là người ấy. Điều này không sai được, chỉ là trong từng cử chỉ, từng hành động thiếu đi vài phần tự ti, lại nhiều thêm ba phần vui mừng hiện rõ trên nét mặt cùng bốn phần khí chất cao quý. Nếu nhất định phải dùng lời nói để hình dung, thì đại khái giống như một kẻ nhỏ bé đáng thương sống nhờ sống đậu đột nhiên có được sự tự tin. Nhưng bọn họ lại không rõ Kỳ Tư Vĩnh lấy tự tin từ đâu, chỉ dựa vào cái dị năng hệ mộc hoàn toàn không có sức chiến đấu của hắn khi thức tỉnh. Đây chính là mặt thế đấy, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, cứ một mình chạy đến kinh thành cũng được, cần gì phiền đến Hạ lão gia phải phái riêng người đến đón. Mạnh Tắc Chi lấy tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, nói yếu ớt. Chu đại ca, trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm đi, ta chịu không nổi nữa. Lúc này đã là tháng thứ ba sau khi mặt thế bùng nổ, những căn cứ sinh tồn lớn nhỏ của loài người tuy đã hình thành sơ bộ, nhưng muốn vươn tay ra thu dọn thế giới hỗn loạn này, chỉ e vẫn còn phải từ từ. Cho nên lúc này đường lớn vẫn là một mảnh đổ nát tiêu điều, gập ghềnh gồ ghề. Xe chạy trên loại mặt đường như vậy, tất nhiên sóc này cực kỳ. Đã quen sống trong sung sướng mấy chục năm, đột nhiên gặp phải cảnh như vậy, Mạnh Tắc Chi quả thật có chút không chịu nổi. Chu Thiết nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời còn chưa lặn hẳn sau núi, hít sâu một hơi, rồi nói. Được, Kỳ thiếu gia. Nghe vậy, Trần Thiếu Lâm bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng rõ to, đầy ý trào phúng. Kết quả liền đổi lấy một ánh mắt cảnh cáo từ Chu Thiết. Trần Thiếu Lâm bĩu môi, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng vẫn đầy bất mãn. Hắn chính là không chịu nổi loại người vô năng mà lại cứ thích làm ra vẻ, không có một chút con mắt nhìn đời. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, ai mà biết bao giờ mới về đến căn cứ kinh thành. Phải biết dị năng giả đang mạnh lên từng ngày, thì tang thi cũng đang tiến hóa. Nghe nói ở khu vực canh tỉnh bên kia đã xuất hiện tang thi triều, mấy căn cứ nhỏ của người sống sót bị tang thi triều tấn công từng đợt, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nói cách khác, bọn họ mỗi ngày chậm trễ ở bên ngoài, thì lại thêm một phần nguy hiểm. Trong tình hình như thế này, bảo Trương Thiếu Lâm đối xử tử tế với Mạnh Tắc Chi mới là chuyện lạ. Nhưng Mạnh Tắc Chi chẳng để bụng, hắn hiểu rất rõ trong lòng, nếu thật sự đối mặt với sống chết, hắn có rất nhiều cách khiến cả nhóm có thể rút lui toàn mạng. Chu Thiết mở bản đồ trong tay ra, dùng ngón tay vạch vạch chỉ trỏ hồi lâu, cuối cùng dừng lại tại một điểm nào đó trên bản đồ, rồi nói. Đi tiếp mười mấy dặm nữa phía trước là có một cái thôn, tối nay chúng ta nghỉ chân ở đó. Được, Mạnh Tắc Chi cố gắng lên tinh thần trả lời. Khi đến nơi, Chu Thiết dẫn người trước tiên đi kiểm tra từng ngóc ngách trong thôn, xác nhận không có sự tồn tại của tang thi mới quay lại thông báo cho Mạnh Tắc Chi xuống xe. Sau khi an bài chỗ nghỉ ổn thỏa, Mạnh Tắc Chi quen tay lấy từ ba lô ra một bao hạt giống, dùng dị năng thúc sinh ra một ít rau xanh cùng hai củ cải trắng, rồi giao cho Trương Thiếu Lâm. Sắc mặt Trương Thiếu Lâm lập tức tốt lên vài phần, kỳ thực thì Kỳ Tư Vĩnh cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Từ khi mặt thế bùng nổ đến nay, đất đai đã mất mùa hoàn toàn, nguồn nước khắp nơi đều bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc này có thể trồng ra lương thực, ngoài nhân viên nghiên cứu trong căn cứ thì chỉ có dị năng giả hệ mộc. Nhưng cho dù có trồng được rau dưa, thì cũng không tới lượt đám lính đánh thuê như bọn họ được hưởng, đã sớm bị cấp trên trong căn cứ và quân đội chia hết. Tính ra thì nhóm bọn họ đã 2 tháng không được ăn rau xanh tươi mới. Trước kia cái gì cũng có, cứ chê rau dưa khó ăn. Giờ không có mà ăn, lại nhớ nhung không thôi. Nhờ phúc của Kỳ Tư Vĩnh, mấy ngày nay cũng đỡ thèm đi chút ít. Bữa tối có canh rau xanh cùng thịt bò hộp hầm củ cải trắng, món chính là bánh nướng áp chảo. Hiện tại mặt thế mới bắt đầu chưa bao lâu, các loại vật tư sinh hoạt vẫn chưa bị tiêu hao cạn kiệt, người có năng lực thì vẫn chưa cần lo chuyện ăn mặc. Một bát canh nóng vào bụng, Mạnh Tắc Chi lập tức có cảm giác như sống lại lần nữa. Ăn xong bữa tối, vừa mới buông chén đũa, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lạnh. Người nào, khoan đã, huynh đệ, ta là người, không phải tang thi, ta không nhúc nhích, người cũng bình tĩnh chút, đừng có lỡ tay. Mạnh Tắc Chi cùng ba vệ sĩ nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài cổng sân đứng một người đàn ông trung niên, đối phương giơ hai tay lên cao, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nhưng kỳ thật trong mắt vẫn còn cảnh giác đánh giá bốn phía. Châu Thiết hỏi, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên lấy lòng nói, ta là dân trong thôn này, các ngươi xem, đây là sổ hộ khẩu và chứng minh thư của ta. Châu Thiết liếc nhìn đồ vật trong tay hắn, vẻ cảnh giác trên mặt không giảm chút nào. Cả thôn này chỉ còn lại một mình ngươi, người trung niên vội vàng giải thích, còn có người nhà ta, họ đều đang ẩn nấp. Ta là dị năng giả hệ kim, trong thôn những người khác đều biến thành tang thi rồi, đều bị ta giết. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn có thêm vài phần nghẹn ngào. Vậy ngươi tới tìm chúng ta rốt cuộc có mục đích gì? Châu Thiết truy hỏi, ta nghe nói bên ngoài đã xây dựng căn cứ người sống sót, nên muốn xin các vị hỗ trợ đưa cả nhà ta đi cùng. Nói rồi, ánh mắt của người đàn ông trung niên dừng lại trên hàng xe Việt giã đậu ngoài sân. Ngươi sao không tự mình đi? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Mạnh Tắc Chi đang được bảo tiêu vây quanh đi tới, trả lời. Ta cũng muốn chứ, nhưng ta không biết lái xe, hơn nữa nhà ta đông người. Nói đến đây, hắn lập tức tăng tốc độ nói. Ta cũng không phải không trả công các vị, ta có lương thực, rất nhiều lương thực, còn có tinh hạch. Nghe đến đây, Châu Thiết không khỏi có chút dao động, nhưng nhớ đến nhiệm vụ lần này, hắn không khỏi nhíu mày mọi chuyện nên lấy cẩn thận làm trọng. Dù người đàn ông trung niên đưa ra bao nhiêu thù lao đi nữa, cũng không thể vượt mặt nhà họ Hạ được. Dù sao đi nữa, Kỳ Tư Vĩnh tuyệt đối không thể xảy ra chút sơ suất nào. Hắn lập tức định từ chối, lại bị Mạnh Tắc Chi ngăn lại. Khoan đã, Mạnh Tắc Chi cẩn thận đánh giá người đàn ông trung niên một lượt, từ vẻ bề ngoài nhìn qua, quả thực có phần chất phác thành thật. Hắn hiện tại không thiếu thứ gì, chỉ thiếu vài người dưới tay thật sự hữu dụng. Đừng thấy bên cạnh Mạnh Tắc Chi bây giờ có hơn 10 dị năng giả, nhưng ngoài 3 người là vệ sĩ do lão gia nhà họ Hạ phái đến tạm thời nghe theo hắn, thì số còn lại đều là lính đánh thuê, có tiền là có thể sai khiến. Đã đến lúc gây dựng thế lực của riêng mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết rõ trong nguyên tắc đám lính đánh thuê này cuối cùng đầu quân dưới trướng Kỳ Lương và Phó Bắc Dụ là hành động sáng suốt, nhưng đã nhận thù lao lại luôn tỏ thái độ khó chịu với người thuê mình. Chỉ riêng Trương Thiếu Lâm mấy người đó cũng đủ khiến hắn chẳng còn chút hứng thú chiêu mộ. Mạnh Tắc Chi nghĩ rồi hỏi, nhà ngươi còn bao nhiêu người? Người trung niên lập tức trả lời, 10 người, có mẹ ta, vợ ta, còn có 8 đứa nhỏ. Tuy không phải đều là con ruột của hắn, có mấy đứa là trẻ mồ côi trong thôn. Đều là người thường sao? Đúng vậy, người trung niên đáp rõ ràng, dứt khoát, các ngươi muốn đến căn cứ nào? Người trung niên gần như buột miệng, Sùng Châu căn cứ, Mạnh Tắc Chi khẽ nhướng mày, người biết cũng nhiều đấy, người trung niên thành thật đáp, thôn chúng ta vì nằm gần quốc lộ, không ít đội người sống sót đi ngang đều dừng chân ở đây, ta cũng từng giúp không ít đội người sống sót, nhưng kết quả không mấy tốt. Hoặc là chê người nhà hắn làm gánh nặng, khuyên hắn bỏ họ lại, hoặc là muốn giết người cướp của, thậm chí gặp phải cả thầy bói. Một mụ thầy bói, biết chút thuật xem tướng. Thấy Mạnh Tắc Chi hỏi kỹ như vậy, Châu Thiết sao không hiểu ý đồ của hắn, liền nhíu mày. Kỳ thiếu gia, Mạnh Tắc Chi giơ tay ngăn hắn lại, tiếp tục hỏi người trung niên. Người định trả bao nhiêu thù lao? Người trung niên hai mắt sáng lên, vội đáp. Ta nguyện ý đưa 500 cân lương thực, 100 viên tinh hạch cấp 1, 3 viên tinh hạch cấp 2. Lương thực là hắn cướp từ nhà dân trong thôn, tinh hạch là do hắn tự tay giết tang thi mà có được. Lúc này Mạnh Tắc Chi mới quay sang Châu Thiết. Châu đại ca, dù sao chúng ta cũng đi ngang qua Sùng Châu căn cứ, huynh thấy sao? Châu Thiết vẫn còn do dự, người có thể một mình tích góp được từng ấy của cải trong mạt thế, nghĩ thế nào cũng không phải loại lương thiện. Trương Thiếu Lâm đã không chờ nổi mà lên tiếng dục. Đại ca, chuyện này có gì phải do dự, chẳng phải là thuận đường thôi sao? Chuyện tốt như vậy, có đốt đèn lồ âm cũng khó mà tìm được. 3 viên tinh hạch cấp 2 kia chứ ít gì. Trước tiên để hắn giao một ít tiền đặt cọc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì bỏ mặc bọn họ lại, dù sao tính thế nào cũng không thiệt. Đã nói đến mức này, Châu Thiết nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông trung niên mừng rỡ ra mặt, nghĩ bụng, nhìn bộ dạng mấy người này, chắc cũng không phải loại chuyên giết người cướp của. Nhưng để đề phòng, hắn vẫn mời mẹ mình ra. Kết quả, mẹ hắn vừa thấy Mạnh Tắc Chi, hai mắt liền trừng lớn. Người đàn ông trung niên thấy mẹ mình biểu tình không đúng, hoảng hốt kéo bà định trốn vào núi, nhưng liền bị bà tát cho một cái. Bà lão mở thiên nhãn, nhìn kim long hóa thành thực thể lượn quanh người Mạnh Tắc Chi, khẩn trương đến nỗi không nói nên lời. Mạnh Tắc Chi nhàn nhạt nói, thật ra ta càng thích người khác gọi ta là Bá Gia. Bá Gia, với long khí dày đặc như vậy, chẳng lẽ là hoàng đế? Bà lão sững người, nghe theo lời Mạnh Tắc Chi mà nghĩ tiếp Bá Gia. Bá gì? Mạnh Tắc Chi nhấc chân điểm điểm xuống đất. Mà, thổ, thổ bá, thổ địa thần. Bá, Bá Gia, bà lão cảm thấy cổ họng khô khốc, như nhớ ra điều gì, lại giáng thêm một cái tát lên mặt người trung niên. Còn đứng đực ra đó làm gì, còn không mau đi đón vợ con mày từ trong hang núi ra đây. Qua cái thôn này, chưa chắc còn cái tiệm kia. Ờ, được được, người đàn ông trung niên bị mẹ mình đánh cho choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiết đám người thì nhìn nhau không hiểu gì, căn bản không biết hai mẹ con kia đang úp mờ điều gì. Cứ như vậy, người đàn ông trung niên tên là Hoàng Ngũ, mang theo cả nhà già trẻ gia nhập vào đội ngũ của Mạnh Tắc Chi. Dưới sự giáo huấn ân cần của bà lão, Hoàng Ngũ đối với Mạnh Tắc Chi nghe lời răm rắp. Những ngày sau đó, Mạnh Tắc Chi lần lượt chiêu mộ thêm không ít người. Đợi đến khi họ đến huyện Ngụy, đội ngũ của họ đã mở rộng đến 70 người, trong đó có 8 người là dị năng giả. Cách chương